Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1453, Bát Hoang Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tà hiện thân, một kiếm bị thương nặng Thâm Uyên Ma Long, lập được đại công. Lúc này, Nhược Tà ngưng tụ ra máu hình thái thân thể, trở tay cầm thắng tà kiếm, bộc phát ra một cổ cường đại hút kéo lực. Liên tục hấp thu Thâm Uyên Ma Long lực lượng trong cơ thể. Nhược Tà mưu đồ quá nhiều. Song phương thể chất tương đồng, tự nhiên có thể cho nhau cắn nuốt. Thâm Uyên Ma Long lực lượng nguyên bản xa tại Nhược Tà trên, chịu đựng qua lúc đầu bị thương nặng sau, dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu phản kích. Nhưng mà Nhược Tà xuất hiện, đối với hiệp vực mà nói, cũng không phải nhiều hơn một cái hiệp vực kiếm tu đơn giản như vậy. Kiếm minh trong, ngoại trừ Dịch Kiếm Tông, Sát Lục Kiếm Tông, còn có một cái Bát Hoang Kiếm Tông. Bát Hoang Kiếm Tông cường đại nhất công kích thủ đoạn, chính là kế thừa bát loại hoang lực kiếm tu. Cầm trong tay Bát Hoang Danh Kiếm, bố trí ra một tòa kiếm trận, có thể đem kiếm đạo sát phạt lực hoàn mỹ thả ra ngoài. Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang Kiwatui Net Phi Thăng Thiên Giới trong. Bát Hoang Kiếm Trận thủy chung vô phương cấu thành, cũng là bởi vì thiếu hụt thắng tà kiếm. Hôm nay Nhược Tà trở về vị trí cũ, ý nghĩa Bát Hoang Kiếm Trận cũng đem tái hiện hậu thế. Cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên Kiếm Hải Tinh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Bay lên không, lớn tiếng nói, các vị hợp lực ngưng tụ Bát Hoang Kiếm Trận. Cầm trong tay Cự Khuyết Kiếm Vương Kỳ chạy tới. Nhược Tà bên cạnh, một đạo như có như không thân ảnh hiện lên. Ám Dạ Thích Khách Chuyên Trư cầm trong tay Ngư Trường Kiếm hiện thân. Mình không mang theo Thái A Kiếm, cũng chạy tới Nhược Tà bên cạnh. Tô Thất Thất phụ xuống công bố kiếm, đi chiến trường, coi là Nhược Tà đâm vào Thâm Uyên Ma Long trong mắt thắng tà kiếm. Bát Hoang Danh Kiếm đã có 6 thanh kiếm trở về vị trí cũ, nhưng còn có 2 thanh kiếm vô chủ, đúng là Phong Khinh Vũ Thừa Ảnh Kiếm cùng Phong Vong Trần Thuần Quân Kiếm. Danh kiếm mặc dù tại cố nhân đã qua đời, Nhược Tà tựa hồ ý thức được cái gì, há miệng lại cũng không nói một lời nào. 6 người trong mắt lóe lên một cái bi thương sắc, cảnh còn người mất, không gì hơn cái này. Lâm Tiếu đột nhiên bay lên trời, theo bên cạnh trong tay của người đoạt lấy Thuần Quân Kiếm. Lớn tiếng nói, ta hiểu được Thuần Quân Kiếm trong hoang lực, ta đến trợ các vị tiền bối giúp một tay. Cái kia hơi lộ ra thân ảnh gầy yếu cũng xông vào trong đó. Đúng là Lâm Tư Quân, trong tay nắm Phong Khinh Vũ Thừa Ảnh Kiếm, thấp giọng nói, Tư Quân cũng hiểu được phong hoang lực, có thể trợ các vị tiền bối bày Bát Hoang Kiếm Trận. Phải biết rằng, muốn cấu thành Bát Hoang Kiếm Trận, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không chỉ phải bảo đảm mỗi người đều lĩnh ngộ từng người danh kiếm trong hoang lực, 8 người trong lúc đó còn muốn có một loại ăn ý. Hiệp vực kiếm tu tuy nhiều, nhưng có thể đạt đến yêu cầu này, sợ là cũng chỉ có Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân huynh muội. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh vốn muốn ngăn cản, nhưng lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nhau, hiểu lòng không hết, vẫn chưa thốt ra, quá độ cưng chiều, chỉ biết chôn vùi rơi 2 người tiền đồ. 2 người hài tử cuối cùng cũng trưởng thành, bọn họ không có khả năng thẳng tuốt trốn ở đông đảo tiền bối che chở dưới, không trải qua sinh tử lịch lãm. Bọn họ liền vĩnh viễn không có lớn lên thành một cái cường giả chân chính. Thâm Uyên Ma Long cũng cảm nhận được một hồi nguy cơ to lớn, giống giận liên tục, muốn thoát khỏi trong cơ thể thắng tà kiếm. Nhưng thắng tà kiếm thuộc tính chính là tham huyết. Một kiếm này đâm vào Thâm Uyên Ma Long trong mắt, liền tựa như phụ cốt chi thư, khó có thể thoát khỏi. Nhược Tà cũng nắm thật chặt chuôi kiếm, mặc cho Thâm Uyên Ma Long làm sao vứt động, cũng không chịu buông tay. Chớp mắt, Hải Tinh chờ 7 người đứng ở Nhược Tà bên người, từng người kích thích ra trong cơ thể hoang lực, dung nhập từng người danh kiếm trong. Bát loại hoang lực, mượn bát hoang danh kiếm ở trên hư không trong nổ bắn ra ra bát đầu chói mắt lóa mắt chùm tia sáng. Xông thẳng lên trời, ở trên hư không trong ngưng tụ ra một cái kiếm khí lạnh lạnh đại trận. Tại đại trận trung tâm, ngưng tụ ra một thanh thất thải lưu quang thần kiếm. Đúng là bát hoang kiếm trận diễn sinh ra bát hoang kiếm. Bát loại hoang lực, tại đây thanh trường kiếm trong ngưng tụ ra đến. Không thể phá vỡ, thẳng đến thâm uyên ma long đỉnh đầu đâm tới. Cũng trong lúc đó, tử phủ thần vương, hình thiên, kim cương tăng chờ tuyệt thế thần vương đều xuất thủ. Ông, một tiếng réo rắt kiếm minh vang lên, giống như tắc mệnh âm thanh, làm tâm thần người sợ run. Một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang phá vỡ phía chân trời. Uyển như một cái lam sắc thải liên, đem hư không xé thành hai mảnh. Ô sao trường kiếm, sát lục kiếm đạo, sở liên nhi xuất thủ. Thâm uyên ma long mới vừa xuất thế, không có thể có điều lấy tư cách. Bản thân trái lại lâm vào to lớn hung hiểm trong. Ngao, thâm uyên ma long nổi giận gầm lên một tiếng. Còn sót lại một cái long nhãn trong lóe ra hung tàn quang mang. To lớn thân hình liên tục thu nạp, muốn tách ra đối diện tầng tầng lớp lớp thế tiến công. Nhưng sở liên nhi kiếm quá nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Tuyệt đối tốc độ ra chỉ dưới, bộc phát ra lực sát thương to lớn. Đâm rồi, một tiếng kẻ khác rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Ô sao trường kiếm tại thâm uyên ma long bụng của họa xuất một đạo vết thương thật lớn. Dữ tợn kinh người, nhưng chớp mắt, máu nhúc nhích, vết thương dĩ nhiên kỳ tích vậy càng khép lại. Thâm uyên ma long mặc dù không có thập vạn năm trước cường đại phòng ngự, nhưng ngưng tụ ra máu thân thể, cũng rất khó chịu đến chí mạng bị thương. Bất quá sở liên nhi lần này, dù sao thương tổn tới thâm uyên ma long, thâm uyên ma long thân hình hơi có dừng lại. Cả người đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết vụ, lực lượng chợt kéo lên, tốc độ tăng mạnh, huyết độn thuật, lấy tiêu hao tự thân huyết mạch lực, ngắn ngủi đề thăng bạo phát lực. Lúc này đây, thâm uyên ma long gần như tránh khỏi tất cả công kích. Nguyên bản hẳn là đáp xuống hắn đỉnh đầu bát hoang kiếm. Cũng chỉ là tại hắn to lớn cánh thịt lên lưu lại một cái nhỏ bé vết thương. Cái này vết thương xa không kịp ô sao trường kiếm vừa đưa ra được kinh người. Nhưng thâm uyên ma long độc nhãn trong lại lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Cả người run rẩy, gần như kinh luyên. Bát hoang kiếm uy lực chân chính phát huy đi ra. Bát loại hoang lực cũng song song diễn sinh ra bát loại mặt trái ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là một cái vết thương thật nhỏ, lại đối với thâm uyên ma long tạo thành tổn thương thật lớn. Đóng băng, đòn nghiêm trọng, hóa đá, không ngừng chảy máu, mê hoặc, thiêu đốt huyết mạch, giảm tốc độ, các loại mặt trái tác dụng. Mượn thâm uyên ma long cánh thịt lên một cái thật nhỏ vết thương. Toàn diện tại hắn to lớn long thân trong bộc phát ra. Hải tinh bắt người đã là xưa đâu bằng nay. Năm đó bất quá là nguyên anh, hợp thể, hôm nay lại gần như toàn bộ tấn thăng làm thần vương. Thậm chí là tuyệt thế thần vương. Bát đại thần vương tạo thành bát hoang kiếm trận, đủ để vượt cấp chém giết, uy hiếp được chân chính đế cấp. Đơn giản là một đạo vết thương thật nhỏ. Thâm uyên ma long tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Lực lượng đang nhanh chóng suy kiệt. Gần như hóa đá ở giữa không trung. Chỉ một thoáng, tử phủ thần vương, hình thiên, kim cương tăng đám người công kích hạ xuống. Toàn bộ nặng nề nện ở thâm uyên ma long trên người. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp bạo kích có tiếng. Đi theo thâm uyên ma long kêu thảm thiết. Để cho ma tộc đại quân mới vừa bốc cháy lên ma diễm. Chớp mắt liền dập tắt. Chỉ cần bị bát hoang kiếm thương tổn được, liền sẽ diễn sinh ra liên tiếp tuần hoàn ác tính, rất khó thoát khỏi. Năm đó Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác Đỉnh Phong đánh một trận, cuối cùng cũng là Lâm Dịch ngưng tụ ra bát hoang kiếm mới chuyển bại thành thắng. Thâm Uyên Ma Long lấy tư cách thái cổ thời đại tuyệt thế hung thú, chém giết rất nhiều cường giả, có thể nói là hung danh hiển hách, ma uy cái thế, nhưng đừng nói là chư thần, ngay cả chính nó cũng không nghĩ tới. 10 vạn năm sau đương hắn một lần nữa bỏ ra ngoài cửu u thâm uyên một khắc, lại bị một đám hậu khởi chi bối gắt gao vây khốn. Nguy tại sớm tối, cách chương.